Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 26. 26. Tình huống gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy Lục Thiên Quân ở sau mình từ bao giờ thì không khỏi ngạc nhiên, sao anh ra đây? Ở đây gió nhiều lắm, mắc công bệnh nữa. Khuôn mặt cô tỏ vẻ lo lắng. Anh mà bệnh nữa thì cô lại phải nghỉ ở nhà để lo cho anh, mà nghỉ thì sẽ không có lương, mà nếu không có lương thì cô sẽ không có tiền xài. Cô không bao giờ lấy một đồng từ Lục Thiên Quân. Cô chỉ là cô vợ hợp đồng để cả hai được như ý nguyện. Nếu bây giờ mà xài tiền của Lục Thiên Quân thì khác gì cô mắc nợ anh nữa. Vẽ đẹp đấy. Lục Thiên Quân từ từ bước lại, cầm bức tranh lên nhìn không màn tới lời nói của Lạc Hân. Từng ngòi bút, từng đường cong được cô tỉ mỉ khắc họa lại, nhìn vài bức tranh càng thêm có hồn. Lục Thiên Quân đó giờ là vậy, không bao giờ quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Anh cuồng công việc hơn ai hết. Do hôm nay tâm khí tốt nên nghe lời Lạc Hân ở nhà, nếu không thì phải họp từ sáng tới tối rồi. Quá khen, quá khen, lâu lắm rồi cô mới được khen như vậy. Gương mặt cô tỏ vẻ sự ân ý rõ. Cả hai cùng ngồi xuống. Lạc Hân thấy sắc mặt của Lục Thiên Quân cũng đỡ rồi nên cũng không thúc giục anh vô nhà. Vừa lúc đó cô đứng dậy định đi vô nhà lấy nước ra cho Lục Thiên Quân uống thì vấp phải chân anh. Nhém chút nữa cô đã úp mặt xuống sàn, nhưng sau đó bàn tay của Lục Thiên Quân đã nắm chặt lấy tay cô, lôi người cô lại phía mình. Lạc Hân quay qua ôm chầm lấy Lục Thiên Quân. Trời ạ, tình huống gì thế? Có sao không? Lục Thiên Quân gương mặt có chút lo lắng nhìn cô. Lạc Hân như bị thôi miên khi thấy hành động của mình. Cô ôm chầm lấy Lục Thiên Quân. Cô cảm giác được tim anh đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra ngoài. Còn bên cô cũng có khác gì mấy. Tim đã nhảy loạn xạ lên rồi. Cô nhìn Lục Thiên Quân không chớp mắt, tay cả hai vẫn còn ôm lấy nhau. Tinh tinh, xui xẻo thay cảnh này không kéo dài được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên. Lạc Hân giật mình đẩy Lục Thiên Quân ra, chỉnh tề lại trang phục, cúi đầu không dám nhìn vào mắt của Lục Thiên Quân. Cái tư thế vừa rồi vẫn còn làm cho cả hai ngại ngùng. Lục Thiên Quân chỉnh lại sắc thái, rút từ túi quần ra chiếc điện thoại. Có gì không bà? Vừa trả lời vừa nhìn xem thái độ của Lạc Hân. Tối nay con tới quảng trường Lai để dự tiệc. Là người bạn thân của bà mời con đấy, sẵn tiện giới thiệu cháu dâu cho bạn của bà nữa. Con mà không tới thì biết tay bà. Thì ra là bà gọi. Lục Thiên Quân đã không biết bao nhiêu lần nói với bà là anh không hề muốn đi tiệc. Những tấm thư mời ở Lục Thị chất đầy như dãi ngân hà rồi kìa. Anh không hề ít ồn ào chút nào. Anh chỉ đi những bữa tiệc có lợi cho anh và Lục Thị, còn những thứ không cần thiết thì không bao giờ. Chưa kịp trả lời thì bà đã tắt máy. Giọng của bà lần này xem ra là bắt anh đi cho bằng được. Đi vì giới thiệu cháu dâu cho bạn bè mình để mọi người biết cháu trai bà đã có vợ và bà sắp có cháu, chứ có ai không biết tánh Lục Thiên Quân đâu. Anh lấy tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ rất khó chịu. Lạc Hân thấy vậy thì đứng ngay anh. Anh sao vậy, không khỏe à? Cô cứ tưởng anh bị gì nên hớt hãi hỏi. Đúng, anh không khỏe thật. Nếu anh không đi bà sẽ g, y, ế, tê anh chết mất. Anh đang lo lắng nên làm sao đây? Anh biết đối thủ của anh không ít, nếu để Lạc Hân bị lộ thì sẽ e rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn liên lụy tới bất kỳ người thân nào trong gia đình cả. Thấy cô vợ nhỏ quan tâm mình, Lục Thiên Quân cũng có chút mừng thầm trong bụng. Em chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài, nhớ mặc cho đẹp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, Lạc Hân như không hiểu lời Lục Thiên Quân nói, mắt cô tỏ vẻ khó hiểu. Vào nhà tôi chọn trang phục cho em. Lục Thiên Quân đi trước bỏ lại Lạc Hân đầu đang đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Đi đâu? Đi ra ngoài là đi đâu? Sao anh không nói rõ cho cô biết? Cứ úp úp mở mở ai mà đoán được. Vừa đi khóe môi Lục Thiên Quân cong lên, chẳng hiểu nở nụ cười vì cái gì nữa. Lạc Hân cũng từ từ đi theo, lòng vẫn hoang mang tụt độ. Bước vào phòng thay đồ, đúng là lúc trước cô có thấy những bộ đồ Lục Thiên Quân mua cho cô nhưng chỉ coi sơ hà chưa có xem kỹ. Cô thay từng bộ ra cho tôi xem. Lục Thiên Quân ngồi ngay cửa sổ tay cầm iPad. Lạc Hân cũng gật đầu làm theo. Trời ạ, biết thay bộ nào trời hay gọi Xuân Đào lên tìm giúp mình ta. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Lạc Hân. Suy nghĩ chưa bay xa thì cửa tự mở. Là Xuân Đào tới, thì ra Lục Thiên Quân đã gọi giúp cô rồi. Lục Thiên Quân biết vợ mình sẽ chọn những bộ gì. Thôi thì cứ gọi người Lê chọn giúp may ra sẽ nhanh hơn là cô chọn. Khoảng 10 p sau, đây bộ này được không? Lạc Hân đã thay đồ xong. Nghe tiếng Lạc Hân gọi thì Lục Thiên Quân ngước lên. Gương mặt anh lạnh như hư vô, bộ đồ kín đến nổi một con ruồi cũng không chui lọt. Đi tiệc thì cũng phải chọn bộ nào ok hơn một chút. Em là học sinh tiểu học à? Lục Thiên Quân như không tin vào mắt mình. Lạc Hân khờ khạo lắc đầu, vào thay bộ khác. Lục Thiên Quân chẳng nói gì nhiều. Cách chương.